Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng, đánh rơi buổi chiều thâm nga. Lần môi ơi đừng quá run run, lỡ tia nắng hồng tàn mất. Xin đâu lo không về qua đây, xin thương yêu dâng thành mê say. Xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đây đôi mắt rất trong. Bàn tay em là cánh sen thơm, ước trong vòng đêm mai tao. Nụ thanh xuân còn ướt mê nơi nét xinh áo lụa thường ngày. Xin trăm năm em về tinh khôi, đôi tay ta dang rộng hân hoan. Xin cho ta một khắc gieo ca vui cùng em. Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi, biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời, biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi, kề bên nhau quên một chiếc hôn. Biết đâu sớm mai nắng để phơi cuộc tình, biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành. Biết đâu, biết đâu đây xin em lòng thành, và xin cất lấy trái tim này nhớ nhung phút giây. Bàn tay em là cánh sen thơm, ướt trong vòng đêm mai tao. Nụ thanh xuân còn ấm mê nơi nét xinh áo lụa thường ngày. Xin trăm năm em về tinh khôi, đôi tay ta dang rộng hân hoan. Xin cho ta một khắc gieo ca vui cùng em. Vì biết đâu cánh mây trắng yêu em gọi mời, biết đâu gió tha thiết mang em về trời, biết đâu mong em thấy tim ta chật trội và em tan đi cùng ánh dương. Biết đâu mong em thấy đôi chân mỏi mệt, biết đâu mong em thấy sông thương cạn tiền, biết đâu mong mưa nắng giăng đi muộn phiền, và em sẽ cất cánh hoa thơm giấc mơ. Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi, biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời, biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi, kề bên nhau quên một chiếc hôn. Biết đâu sớm mai nắng để phơi cuộc tình, biết đâu sớm mai gió lành. Biết đâu, biết đâu đấy xin em lòng thành, và xin cất lấy trái tim này nhớ nhung phút giây. Và em sẽ cất cánh phương nào thênh thang rất nhiều. Mọi người có thể cho một tràng pháo tay to hơn nữa dành cho band nhạc của chúng ta được không ạ? Rất là tuyệt vời.